Bất Diệt Long Đế, chương 917, Dạ Nghê Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, dưới tình huống bình thường, đại nhân vật ra sân đều sẽ có một đám người đi theo, bởi vì cái này có thể biểu hiện hắn trung tâm địa vị, biểu hiện hắn hơn người phong thái, một đám cường giả đi theo càng lộ ra khí phái không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hôm nay không có bất kỳ người nào đi theo, một người một thú trực tiếp chính diện đối đầu ngàn vạn đại quân. Đồng thời bằng vào âm quỷ thú khí thế áp đảo ngàn vạn đại quân, loại này ra sân phương thức càng thêm chấn động lòng người. Thịnh danh chi hạ, Lục Ly vốn là để rất nhiều vũ tộc tâm không chiến ý, giờ phút này rất nhiều quân sĩ càng là đã lên chạy trốn chi tâm, đoán chừng có người cái thứ nhất dẫn đội, đoán chừng lại có hơn phân nửa quân đội bỏ trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia cự thú là nhân lực có thể chống lại sao? Lục Ly có thể đánh bại đại ma thần, bọn hắn chút thực lực ấy có thể thương hắn một tơ một hào sao? Không có vũ tộc trong lòng có đáp án, bất quá một chút vũ tộc ngược lại là tinh tường, bọn hắn phía sau liền là vũ thần cốc, liền là dực thần sơn, là vũ tộc vương từ cùng công chúa, vương tộc con em đều tại trong sơn cốc, bọn hắn không thể lui, bọn hắn không thể trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tại sơn cốc bên ngoài vài dặm ngừng lại, cự ly đại quân kỳ thật chỉ có 4-5 dặm khoảng cách. Trước mặt đại quân bị ép tới khí đều thở không được, trước mặt quân sĩ đều không ngoại lệ sớm bay xuống tới, trầm mặc đứng trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thần niệm hướng vũ thần cốc bên trong quét tới, hắn mơ hồ cảm ứng được bên kia có một cái màu vàng vòng bảo hộ, cũng mơ hồ dò xét đến Lục Chính Dương đám người khí tức, hắn có chút giải sầu xuống tới, xem ra hắn không có tới trễ. Trên tay hắn có Lục Chính Dương bản mệnh ngọc phù cũng không có vỡ nứt. Hắn biết chỉ cần đánh tan trước mặt vũ tộc đại quân cùng cường giả, hắn liền có thể cứu ra toàn bộ người, trận chiến này đem có thể thu được triệt để thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có mạo muội hành động, Lục Chính Dương đám người vết xe đổ để hắn minh bạch bất kỳ cái gì chủ quan đều có thể để hắn thân vùi lấp luân ngữ, vạn kiếp bất phục. Hắn thần niệm ở phía trước ngàn vạn quân sĩ bên trong nhìn lướt qua, cũng không hề để ý cái này ngàn vạn đại quân nhìn rất nhiều, khí thế hung hung, nhưng đối với hắn tới nói chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Rất nhiều quân sĩ thậm chí chỉ có thể so nhân tộc mệnh luân bất diệt cảnh, cái này cấp bậc võ giả căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào, âm quỷ thú đi qua trực tiếp có thể sử dụng khí thế chân áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thần niệm tại vũ thần cốc bên trong quét tới, hắn cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại, có thể làm cho hắn được xưng tụng cường đại chỉ có địa tiên cấp cường giả. Hắn mơ hồ cảm ứng được trong sơn cốc bên ngoài cùng ẩn núp bên trong địa tiên ít nhất có 3-40 cái. Vũ tộc cường giả trên cơ bản đều tới A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm âm thầm nghĩ tới, bất quá trận chiến này liên quan đến vũ tộc sinh tử tồn vong, vũ tộc cường giả làm sao có thể không ra tựa như hắn tại thần doanh đại địa lúc đầu coi là không có nhiều cường giả, lại không ngừng xuất hiện, là một cái đạo lý. Lục Ly mục quang cuối cùng nhìn về phía Dực Thần Sơn, nhìn về phía tòa kia cao cao tại thượng Dực Thần pho tượng. Hắn cự ly Dực Thần Sơn cũng không xa, có thể đại khái thấy rõ ràng tòa kia Dực Thần pho tượng, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy pho tượng xuống tòa thành tiền chạm lập vài bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia hẳn là vũ tộc đại nhân vật A, Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, nội tâm đã có một chút chú ý, bắt giặc trước bắt vua, hắn sẽ không mạo muội đi cứu người. Đánh giết hoặc là cầm xuống đối phương đại nhân vật, lại cứu người không muộn, dạng này chỉ ít sẽ không lâm vào trong bẫy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trầm ngâm một phen, dùng cổ ngữ hét lớn, vũ tộc hiện tại ai quản lý, ra gặp một lần. Lục Ly cái này vừa hô vận dụng long ngâm thần kỹ, thanh âm như sấm giống, chấn động đến tiền phương tầng không gian tầng chấn động. Một mảnh phiến vũ tộc quân sĩ đập xuống dưới, còn dẫn tới cuồng phong gào thét tựa hồ giống động sơn hà, để phong vân đột biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, Lục Ly cảnh giới cũng không cao, chỉ có nhân hoàng trung kỳ, lập tức sẽ đột phá nhân hoàng hậu kỳ. Điểm ấy cảnh giới tại rất nhiều vũ tộc trong mắt cường giả không tính là gì, bất quá giờ phút này Lục Ly đứng tại âm quỷ thú trên đầu tăng thêm uy danh của hắn, cái này vừa hô càng làm cho vũ tộc nội tâm sợ hãi không thôi. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số vũ tộc quân sĩ quay đầu, mục quang nhìn về phía Dực Thần trên núi. Mấy người kia kia là vũ tộc địa vị nhất tôn vinh người, vũ tộc mấy cái gia chủ liền tại bên trong. Ba cái vương tử sắc mặt lần nữa biến đổi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thân thể cũng hơi lui lại. Giờ phút này ai dám ra ngoài cùng Lục Ly mặt đối mặt, giống như bị Lục Ly một chiêu chém giết làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái trưởng lão nhìn thấy ba cái vương tử hèn nhát dạng, trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường chi ý, càng thất vọng. Đời trước vũ tộc đại đế không nói là cái tuyệt thế minh chủ đi, ít nhất cũng coi là một trong đó quy bên trong cự vương giả, làm sao sinh ra ba cái con trai như vậy. Muốn biết đại vương từ giờ phút này đã có hơn 50 tuổi, vẫn là địa tiên chi cảnh, lại cùng Lục Ly chính diện nói chuyện dũng khí đều không có. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão phía sau áo bào bạo liệt tiếp lấy hai phiến cánh chim màu tím xuất hiện, nàng mang trên đầu áo choàng xốc lên, lộ ra một tấm tuyệt thế khuynh thành mặt. Bất quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gương mặt này rõ ràng cùng vũ tộc nữ tử không giống nhau lắm, bởi vì vũ tộc cái cằm so sánh nhọn, lỗ tai cũng rất nhọn, cái mũi đặc biệt cao thẳng, thoạt nhìn như là từng cái trong rừng tinh linh. Đại trưởng lão mặt lại là mặt trứng ngỗng, lỗ tai các loại nhân tộc giống nhau như đúc, mặt càng giống là nhân tộc mặt. Nếu không phải sau lưng nàng có hai phiến vũ rực, sợ là không ai tin tưởng nàng là vũ tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy chương này thanh lệ tú mỹ mặt ba vị trưởng lão lại là một trận thở dài. Giống như cái này nữ tử mọc ra một tấm vũ tộc nữ tử mặt, ba người vô luận như thế nào đều sẽ đem nàng cho đẩy lên đại đế chi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị trưởng lão có dám theo bản công chúa đi chiếu cố Lục Ly? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, mục quang nhàn nhạt liếc nhìn ba vị trưởng lão. Ba vị vũ tộc lão giả bật cười lớn, không nói gì, phía sau vũ rực xuất hiện, trên thân khí thế dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, đại trưởng lão cánh chim màu tím khẽ động đằng không mà lên, mang theo ba cái trưởng lão hướng vũ thần cốc bên ngoài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng độ rất nhanh, trong nháy mắt tựu đã tới ngàn vạn đại quân trên không, đại trưởng lão cùng Lục Ly đối mặt lạnh giọng nói ra. Vũ tộc tân nhiệm đại trưởng lão, vương tộc ngũ công chúa Dạ Nghê Thường gặp qua Lục Điện Chủ. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút kinh ngạc, không chỉ vũ tộc gia chủ là cái nữ tử, cũng bởi vì cái này nữ tử thế mà nhìn rất giống nhân tộc. Trọng yếu nhất chính là hắn lại còn nói chính là nhân tộc ngôn ngữ, mà lại rõ ràng, giống như là Trung Châu khẩu âm. Giống như cái này nữ tử không phải phía sau có tử sắc hai cánh, Lục Ly sẽ còn cho là nàng là Trung Châu đại gia tộc tiểu thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xinh đẹp nữ tử, dù là Lục Ly gặp nhiều mỹ nữ cũng không nhịn được cảm khái không thôi, cái này nữ tử quả thực là thượng thiên kiệt tác, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ tộc nữ tử lúc đầu từng cái đều rất khuôn mặt đẹp, nam tử khôi ngô bất phàm, nhưng này chút ít không phù hợp Lục Ly thẩm mỹ quan. Cảm giác giống như là dị tộc, không phải đồng loại, tựa như là một cái có cái đuôi hồ yêu, cho dù là lại xinh đẹp, rất nhiều nam tử cũng không dám ra tay a, nhìn thấy đầu kia cái đuôi liền sẽ không có quá đa tình. Muốn, cái này vũ tộc công chúa khác biệt, mặc dù nàng đồng dạng có hai cánh, lại cảm giác giống như là một cái cửu thiên chi thượng hạ phàm thần nữ, tăng thêm hoàn mỹ thân thể, khuynh thành dung nhan tuyệt thế, để Lục Ly đều kìm lòng không được cảm khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thưởng thức không có nghĩa là tâm động, Lục Ly chỉ là đơn thuần thưởng thức thôi, hắn biết rõ quan hệ của song phương, là hóa giải không ra huyết hải thâm cừu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, trầm ngâm một lát mở miệng nói. Ngũ công chúa ngươi tốt, ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao dáng dấp cùng nhân tộc như vậy giống, sẽ còn nói chúng ta nhân tộc lời nói. Rất đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Nghê Thường cười nhạt một tiếng nói, bởi vì ta mẫu thân là nhân tộc, hơn nữa còn là thiên địa mộ Dạ gia trực hệ tiểu thư, theo coi như Dạ Lạc vẫn là của ta biểu ca. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc, cái này vũ tộc công chúa lại là Dạ Lạc biểu muội, vậy coi như cùng hắn không phải liền là thân thích. Giao diện cho điện thoại, cách chương.